Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1972, chương 1972, thành công một nửa. Tòa thứ ba lãnh địa truyền đến tin tức tốt, hai vị thần quân đến nội thành, liền lập tức phát ra mệnh lệnh để toàn thành thần tộc quân đoàn lập tức lùi lại. Mà bên trong tòa thành này, thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ cũng đều nghe theo thần tộc chỉ lệnh, đi theo thần tộc tộc nhân cùng nhau lùi lại, chuẩn bị theo thành thị đằng sau rời đi cái này nguy hiểm chiến trường. NPC nhóm đã bắt đầu rút lui, nội thành các người chơi cũng tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Tòa thứ ba lãnh địa đã chính thức bị từ bỏ. Phạm Hoa mang theo hai vị thần tôn ngựa không dừng vó hướng trung gian lãnh địa vọt tới. Lập tức sắp tiến vào trong tòa thành này, chiến thần vô song rốt cục thở dài ra một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm địch nhân động tĩnh, chờ đợi Phạm Hoa đến. Lý Minh càng là kinh hỉ vạn phần, nếu như có thể tiêu diệt ma tôn viện quân, lại có thể bảo đảm đầm lầy lãnh địa bên trong tất cả NPC an toàn, hắn kế hoạch liền đã thành công một nửa. Theo Phạm Hoa chỉ huy thần tôn xông vào tòa thứ hai lãnh địa, mệnh lệnh tất cả thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn hướng về sau rút lui, đại lượng kim giáp bóng người cùng thần tộc tộc nhân bắt đầu trong đám người cùng nhau lùi lại. Ầm ầm, hòn đá sụp đổ âm thanh đồng thời vang lên, thành thị lỗ hổng bụi mù tràn ngập. Ngoài thành địch nhân cũng vào thời khắc này rốt cục đánh xuyên qua thông đạo. Vô số điểm đen điên cuồng phóng tới nội thành. Hỏng bét, còn có tòa thứ ba thành thị. Chúng ta mau chóng tới truyền lệnh. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Các ngươi nhanh đi a. Chúng ta nơi này lập tức toàn diện lùi lại. Chiến thần vô song gật đầu nói. Các ngươi mau tới. Ta còn có thể kiên trì một trận. Tàn Nguyệt Mộc Lan lo lắng nói ra, nàng vừa vặn thống soái lấy sau cùng một tòa thành thị phòng ngự. Hiện tại các nàng bên kia lỗ hổng chính bị địch nhân đả thông. Nàng đành phải mệnh lệnh toàn thể thủ thành người chơi dùng chính mình thân thể đi đối kháng chung kích lỗ hổng ma hùng chiến sĩ. Tuy nhiên cái này rõ ràng là chịu chết, nhưng vì bảo vệ NPC nhóm an toàn, các người chơi tất cả đều không thèm đếm xỉa. Chúng ta lập tức liền đến. Phạm Hoa biết tình huống khẩn cấp, liền tranh thủ thời gian mang theo hai vị thần tôn tiếp tục vọt tới trước. Ba tòa lãnh địa lỗ hổng bị địch nhân toàn bộ đả thông. Vô số địch nhân tràn vào nội thành, nhưng cũng còn tốt chỉ có một tòa thành thị còn đang tiến hành chiến đấu. Mặt khác hai tòa thành thị địch nhân chỉ thấy đầy thành tất cả đều là lùi lại người chơi bóng người, lại không có một người theo chân chúng nó đối kháng chính diện. Lý Minh xuất lĩnh lấy đội ngũ vẫn còn tiếp tục phi nước đại. Hắn một bên chạy đến một bên chú ý lấy ba tòa lãnh địa tình hình chiến đấu. Biết được hiện tại ba tòa lãnh địa NPC nhóm sau khi thành công rút lui, các người chơi nỗ lực đại lượng thương vong đại giới, nhưng cuối cùng hoàn thành hắn an bài chiến lược. Nhìn lấy thời gian, hiện tại đã là buổi chiều 16 điểm 2 phân. Trong lòng của hắn rốt cục an ổn xuống. Hôm nay chiến đấu đã vượt qua hiệu quả dự trù. Địch nhân rốt cuộc bay không ra bàn tay hắn tâm. Chỉ có tương lai trong 2 ngày thành công giải quyết ma tôn thực lực. Như vậy kết thúc lần này trận doanh chiến cũng liền chỉ là mấy cái thiên vấn đề thời gian. Làm cho tất cả mọi người lui về nói thứ ba phòng tuyến. Chỗ đó sẽ là chúng ta cùng ma tôn quyết chiến chi địa. Lý Minh hạ lệnh, minh bạch, chúng ta ngay tại rút lui hướng Tàn Nguyệt Thành. Chiến thần vô song hồi đáp, đại lượng điểm đen tụ tập tại đầm lầy trong địa đồ. Bọn họ một bên lùi lại, một bên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia ba tòa lãnh địa. Giữa không trung không ngừng vang lên từng trận tiếng nổ mạnh. Có vẻ như ma tộc quân đoàn khống chế ba tòa lãnh địa về sau, đã lựa chọn từ bỏ cái này ba tòa lãnh địa quản lý quyền. Hệ thống ngay tại phá hủy cái này ba tòa thành thị. Dùng không bao lâu, cái này ba tòa lãnh địa đem lại biến thành một vùng phế tích. Căn cứ hệ thống quy tắc, các người chơi lãnh địa là thông qua hệ thống cho phép mới thành lập thành thị. Dù cho phá hủy sau cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Lưu lại ba mảnh thành thị di tích y nguyên hội vĩnh cửu đi xuống. Mà các người chơi nếu như có thể đoạt lại cái này ba tòa thành thị di chỉ quyền sở hữu. Như vậy chỉ cần hướng hệ thống giao nạp thành lập tòa này lãnh địa 1/3 tổng phí dụng. Liền có thể đem lãnh địa khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải từ ba tòa lãnh địa nguyên lai chủ nhân mới có thể xin. Ma tộc quân đoàn ngay tại phá hủy ba tòa lãnh địa thành thị. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Hiện tại đã là 16:47 điểm. Lại có một phút. Hôm nay trận doanh chiến liền đem lần nữa kết thúc. Mà ma tộc quân đoàn cũng chưa tiếp tục đuổi đuổi. Đen nghịt ba mảng lớn biển người. Liền trú đóng ở ba tòa lãnh địa phế tích bên trên. Chờ đợi ngày thứ hai thời gian chiến đấu mở ra. Các người chơi bảo hộ lấy NPC quân đoàn tiếp tục lùi lại. Hướng về cách đó không xa tàn nguyệt thành chỗ vị trí nhanh chóng tới gần. Hôm nay thật là nguy hiểm a, kém một chút thì vạn kiếp bất phục. Một tên quan chỉ huy vừa cười vừa nói. May mắn hoa tổng kịp thời chạy đến. Chậm thêm 2 phút đồng hồ chúng ta thì triệt để xong. Một tên khác quan chỉ huy cười nói. Yên tâm đi. Minh ca đã sớm an bài tốt, không có việc gì, đồng thời cái kia ba tòa lãnh địa chung quanh khắp nơi đều là đầm nước cùng đầm lầy. Địch nhân vô pháp toàn mặt bao vây, ta gấp trở về cũng không có người ngăn cản ta. Phạm Hoa cười giải thích nói, đối Hoa Tổng, trong rừng rậm chiến đấu đánh xong sao? Một tên quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi, ta còn không có hỏi đâu. Chờ ta hỏi một chút tình huống. Phạm Hoa tranh thủ thời gian hỏi thăm Thiên Tâm Hồng tình huống. Coi như Lý Minh cùng Phạm Hoa tuần tự tiến về đầm lầy địa đồ một khắc này. Trong rừng rậm chiến đấu đã toàn diện mở ra. Thanh Phong tướng quân dẫn đầu đánh giết Mộng Linh Ma Thần. Sau đó Phụng Mệnh dẫn đội trực tiếp nhào về phía ma tộc viện binh quân chủ lực. Không cho địch nhân đảm nhiệm cùng cơ hội bỏ trốn. Mà lúc này ngoài rừng rậm nghịch thiên ma thần cũng được thuận lợi đánh giết. Xuất lĩnh chủ lực viện quân ma thần rất xa liền biết được cái này tình huống. Không còn có bất luận cái gì đấu trí. Chỉ muốn mau chóng rời đi vùng rừng rậm này. Nghịch thiên ma thần tử vong. Hắn nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành. Lại thêm Mộng Linh ma thần cũng bị đánh giết. Cho hắn biết địch nhân ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng. Cho nên ma tộc viện quân liền cấp tốc trở về, muốn xuyên qua rừng rậm chạy đến đầm lầy, nhưng Thanh Phong tướng quân cũng sớm đã đuổi tới, lập tức mang binh cuốn lấy ngay tại lùi lại ma thần. Tăng thêm các người chơi trợ giúp, bọn họ trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui, quả thực là đem địch nhân quân đoàn đội ngũ chia cắt thành một đoạn đám quân nhỏ. Thiên mệnh các chiến sĩ bốn phía xuất kích. Để ma tộc quân đoàn khó lòng phòng bị, Thanh Phong tướng quân cùng địch nhân viện binh quân chủ lực chiến đấu vừa mở ra vài phút. Hai vị thần quân bên kia lần nữa truyền đến tin tức tốt. Bọn họ liên thủ đánh giết cực băng ma thần, ngay tại dẫn theo thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn tới tiếp viện. Tại Thiên Tâm Hồng an bài xuống, hai vị thần quân dẫn theo bộ đội đi vòng đến rừng rậm một bên. Cùng Thanh Phong tướng quân cộng đồng hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Để chi này ma tộc viện quân lại không còn cách nào thuận lợi rời đi. Hòa hình thành bắc ngoài cửa. Trên thảo nguyên tụ tập lấy đếm không hết thiên mệnh người chơi. Để Thương Khung lãng tử xuất lĩnh Thương Khung quân đoàn không cách nào vượt ra khỏi cửa thành nửa. Bước, làm đến bọn hắn muốn đi qua trợ giúp kế hoạch cũng vô pháp thi hành. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đối thủ từng bước xâm chiếm bản trận doanh chủ lực NPC. Quân đoàn, lại sự tình gì cũng làm không? Thương Khung Lãng Tử cùng một đám các quan chỉ huy thậm chí hy vọng hôm nay thời gian qua được càng nhanh một chút, sớm một chút kết thúc hôm nay chiến đấu. Chỉ cần viện binh quân chủ lực không có bị hao tổn quá nhiều, ngày mai chiến đấu bắt đầu, bọn họ còn có một tia cứu vãn hy vọng. Thế nhưng là làm trên rừng rậm hư không xuất hiện lần nữa một đoàn to lớn lộng lẫy thất thải quang đoàn, đồng thời nương theo lấy thê lương tiếng thét dài vang vọng toàn bộ địa đồ. Thương Khung Lãng Tử trong lòng đã vạn phần im lặng. Hắn đã là xế chiều hôm nay lần thứ tư nghe đến trận này quen thuộc thê lương tiếng thét dài. Thanh âm bay thẳng Thương Khung. Đây là thần cấp NPC bỏ xuống sau mới có thể xuất hiện đặc biệt trang diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.